Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, đi ra tuyệt địa. Cổ Di Đảo, Tĩnh Thất bên trong, Vô Cửu, Vi Thượng, cùng với dùng tên giả Ngô quản sự Ngô Hạo, tại trên thạch tháp đối lập mà ngồi, Vệ gia đã biết được ngươi ta lai lịch, có lẽ là quỷ yêu hai tộc. Bốn phía gặp rắc rối, tiết lộ hành tung, tạm thời cùng ngươi ta không quan hệ. Vô Cửu gật lấy đầu, nói, quỷ yêu hai tộc, thói quen không thay đổi, muốn làm gì thì làm. Bốn phía làm loạn, mà nguyên giới cũng không phải là bản thổ. Các phương cao nhân há chịu bỏ qua, muốn liên thủ Nam Dương giới gia tộc lại thêm vây quét. Cổ Khương, Cổ Vệ hai nhà cũng phải phái ra nhân thủ. Ngô Hạo giật mình nói, cho nên Vệ gia đem này chuyện phó thác tại ngươi. Vi Thượng chẳng hề để ý nói, liệu cũng không sao, mà lại thừa cơ rời đi. Nói cũng đúng, người ta trốn ở nơi này cuối cùng không phải kế lâu dài. Bất quá Vô Cửu nhún nhún đầu vai, cảm khái nói, quỷ yêu hai tộc thực sẽ lộn nhảy a. Lão đệ, ngươi là sợ quỷ yêu hai tộc tai họa ngươi ta? Mới không sợ đâu, ta đang muốn mượn nhờ Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu chi thủ, để Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Thần Điện biết được ta Vô Tiên Sinh đã đi tới rồi Lô Châu nguyên giới. Không biết khi nào khởi hành, Vệ gia có hay không cao nhân đồng hành? Ba sau năm ngày a, có vệ lệnh đồng hành. A, nghe nói còn có Cổ Khương gia đệ tử. Bây giờ hai nhà nắm tay nói cùng. Tốt đây, mà thôi, ta cùng các huynh đệ phân phó một tiếng. Vô Tiên Sinh, cáo từ. Vi Thượng đứng dậy xuống đất, đi ra Tĩnh Thất. Ngô Hạo muốn nói lại thôi, vậy cáo từ rời đi. Vô Cửu thì là duỗi thẳng hai chân, lưng tựa vách đá, đem hai tay gối lên sau đầu, sâu kín thoải mái khẩu khí. Tĩnh Thất chỉ có hai, ba trượng lớn nhỏ, một nửa là đất trống, một nửa là dựa vào vách đá đào bới thạch tháp. Cách đó không xa chính là môn hộ chỗ tại, thật dày cánh cửa khép. Địa phương mặc dù đơn sơ, thắng ở an nhàn, mà an nhàn thời gian cuối cùng khó mà lâu dài. Rời đi nắng chiều sườn núi thời điểm, từ lão ca hai trong miệng nghe nói, Vệ gia đã truy tầm sát hại đệ tử Cửu Nhân tung tích. Lúc đó liền cho hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng tiết lộ thân phận, lại không biết có ẩn tình khác. Theo biết, Cổ Khương gia Khương Cốc Tử, tin tức linh thông, vượt lên trước một bước nhận được tin giản, đang muốn phái người cáo chi Cổ Vệ gia tộc, ai ngờ đối phương vậy mà đánh tới cửa. May mà vệ tổ, vệ lệnh đúng lúc chịu nhận lỗi, mà Khương Cốc Tử cũng không nguyện thế hệ nhận qua. Thế là hai nhà quảng đi hiềm khích lúc trước, rốt cục nắm tay nói cùng, mà dùng được hai nhà hòa hảo mấu chốt chi vật, chính là một mai nho nhỏ tin giản. Tin giản đến từ Nam Dương giới Cổ Phong gia tộc, trong đó truyền một cái tin tức, chính là có nhóm lớn cao thủ lạm sát kẻ vô tội, bốn phía cướp bóc, nhắm chúng các nơi tiếng oán hờn khắp nơi, mà nghe nói đám cao thủ này đến từ Vi Lan Hồ phương hướng, không chỉ nhân số đông đảo, hung ác tàn bạo, hơn nữa còn là nguyên giới hiếm thấy quỷ tu cùng yêu tu. Bởi vậy không khó phỏng đoán, Vệ gia đệ tử bị giết, tất nhiên cùng nó có quan hệ. Sở dĩ giá họa Cổ Khương gia tộc, bất quá là nghe nhìn lẫn lộn mà ý đang chọn lập nghiệp tộc phân tranh. Vệ tổ cùng vệ lệnh, đối với cái này rất tán thành. Mặc dù vậy ngờ vực vô căn cứ Cửu Nhân lai lịch, nhưng cũng chân chính nhẹ nhàng thở ra, lại mặc kệ Cửu Nhân đến từ phương nào. Đã có nguyên giới tiên nói cùng chung mối thù, lại cùng Cổ Khương gia nắm tay nói cùng, cuối cùng kết quả phải nói là đều vui vẻ. Mà Cổ Phong gia tộc có vị cao nhân tên là Phong Hư Tử, tu vi cường đại, có thể xưng Nam Dương giới tiên đạo chí tôn, đã nhưng họa lên Nam Dương, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, liền phát ra tin giản, truyền triệu các nơi gia tộc, cần phải đem đám kia lai lịch không rõ tặc nhân, chém tận giết tuyệt. Vệ tổ, vệ lệnh, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền nghe theo Khương Cốc Tử, cùng với Công Tây Tử đề nghị, có lẽ cũng là lão ca hai nội tâm ý nghĩ, thỉnh cầu Công Tôn Tiên Sinh lại lập tân công, mà các nhà tu tiên cao thủ tập kết địa phương, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, vẫn cần chuẩn bị một hai, vân vân, hắc, Vô Cửu miễn cưỡng nằm lấy, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu, chớ có cho là nguyên giới trời đất bao la, liền có thể tùy ý tiêu dao, nhưng vẫn là chạy không ra bản tiên sinh trong lòng bàn tay. Ân, chỉ mong quỷ yêu hai tộc hơn 100 người, không muốn chết tuyệt rồi, mà vệ gia lão ca hai, có qua sông đoạn cầu chi hiểm a, bây giờ hai nhà hòa hảo, bản tiên sinh liền trở thành người vô dụng. Vô Cửu lắc lắc đầu, đưa tay một chỉ, cánh cửa khép hờ, lập tức tia sáng lấp lóe, cấm chế bao phủ, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, nội thị khí hải bên trong, một vàng một đen hai cái bé gái, vẫn khoanh chân tĩnh tọa, đau khổ lĩnh hội công pháp, bốn phía thì là vờn quanh kiếm mang, thất thải kiếm mang ở giữa, một đạo kiếm vô hình khí loáng thoáng, mà nghĩ muốn điều tra mánh khóe, y nguyên không thể nào chạm đến, cái gọi là cửu tinh thần kiếm, tên không hợp thực a, bởi vì năm đó thương khởi, cũng chỉ rèn đúc rồi trong đó bảy kiếm, khi nào chín kiếm tề tụ, bày biện ra nó uy lực chân chính đâu, hoặc là nói, do bản nhân đền bù khuyết điểm, đạt thành thương khởi tâm nguyện, rèn đúc còn sót lại hai kiếm, mà rèn đúc thần kiếm, nói nghe thì dễ, Vô Cửu huy động ống tay áo, lật bàn tay một cái màu đen đoản kiếm, lượn vòng lấy rơi vào trước mặt, giống như năm đó bộ dáng, mà tán phát âm sát chi khí càng thêm dày đặc, này đem ma kiếm, đã từng làm hại hắn cửa nát nhà tan, nhưng cũng nhiều lần cứu hắn tính mệnh, cũng mang theo hắn bước vào tiên đồ, cái gọi là nhân quả thị phi, đạt được, hoặc mất đi, ai lại giảng được rõ ràng, có thể sống, tiếp tục tiến lên, mặc dù gian nan, cũng là một loại phúc duyên, tâm thần khẽ động, cảnh vật biến hóa, Vô Cửu nguyên thần chi thể, đã đưa thân vào mông lung giữa thiên địa, Vô Cửu, lời nói tiếng vang lên, bốn đạo bóng người đón, Long Thước liên tục vẫy tay, thân mật nói, ai nha, nhiều ngày không thấy, khó được hiện thân đâu, phải chăng gặp được khó giải quyết chuyện, ta có lẽ có thể chỉ giáo một hai, Phù Đạo Tử cùng Quỷ Xích, gật đầu thăm hỏi, mà trùng xích trong tay, thì là nắm lấy một cái mềm mại chi vật, hắn cùng Trung Huyền Tử trên mặt, đều là mang theo nụ cười vui mừng, Vô Cửu lóe lên rơi xuống đất, đưa tay ném ra một cái giới tử, Phù Đạo Tử, mượn ngươi ngũ sắc thạch, nguyên số hoàn trả, khác thêm 100 khối, hơi tỏ lòng biết ơn. Phù Đạo Tử rất là ngoài ý muốn, thu xuống giới tử, a, thật không dễ mượn tới, làm gì hoàn trả đâu. Long Thước càng là kinh ngạc, ồn ào nói, đã như vậy, ngươi mượn ta ngũ sắc thạch, cả vốn lẫn lãi, không xuống 20 vạn, cướp tới chi vật, tổng thể không hoàn trả. Vô Cửu lắc đầu cự tuyệt, là đạo lý gì? Long Thước trợn hai mắt lên, không có đạo lý. Vô Cửu vẻ mặt thản nhiên, Vô Cửu, người giáp bạc đã sửa chữa hoàn tất, chưa hẳn khôi phục như lúc ban đầu. Trung Xích đi tới gần, mỉm cười phân trần, Vô Cửu hiếp nhận Trung Xích trên tay chi vật, ngưng thần dò xét, mềm mại giáp bạc cũng không biến hóa, mà ở ngực mảnh dài vết nứt, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích mà hoàn hảo như trước. hắn không khỏi mừng rỡ, khen nói, thật là xảo đoạt thiên công, đa tạ hai vị trung tiền bối. Không cần khách khí, Trung Huyền Tử cười nói, Trung Xích theo âm thanh phụ họa, ngươi nhớ thần châu cố thổ an nguy, không tiếc sấm đáng thiên nhai, ta cùng sư tổ có thể hơi tận sức mọn, nên không chối từ, cùng là thần châu nhân sĩ, một khi tiêu trừ khúc mắc, nồng đậm cố thổ tình nghĩa, tự nhiên dùng được song phương ở chung trở nên càng thêm thân thiết mà lại hòa hợp. Vô Cửu gật lấy đầu, đưa tay ném đi, giáp bạc chợt nhưng bay lên, chớp mắt không có rồi bóng dáng. Hắn nhìn hướng Quỷ Xích, Vu lão, người quỷ tộc tại Quỷ Khâu dẫn đầu xuống, lạm sát kẻ vô tội, kinh động đến các nơi gia tộc, bây giờ mặt lâm tiễu trừ khốn cảnh. Quỷ Xích có chút khẽ giật mình, cũng làm cho ngươi biết được, ta bây giờ phụ thuộc Vệ gia, liền có 3 vị phi tiên cao nhân, mà nguyên giới gia tộc, không xuống mấy ngàn hơn vạn, ta ngày khác liền sẽ tham dự vây quét, chỉ sợ quỷ tộc giữ nhiều lành ít a. Nói không sai, Long Thước rất tán thành bộ dáng, trịnh trọng nói chuyện nói, ta cũng đã tới nguyên giới, lại cực kỳ cẩn thận, nếu không dẫn ra mầm tay vả, chỉ sợ Ngọc Chân Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử vậy che chở không được đâu. Quỷ Xích nhịn không được nói, chỉ trách Quỷ Khâu tư dục quấy phá, lại hại rồi tộc bên trong đệ tử, lại không biết có thể hay không cứu, hoặc trong tối tương trợ. Vô Cửu mở ra hai tay, nói, gọi ta như thế nào cứu, lại như thế nào tương trợ, quỷ tộc đệ tử cũng không để ý ta à, không cùng ta đao kiếm tương hướng đã thuộc vận khí. Cái này, Quỷ Xích vẻ mặt lo nghĩ, trầm ngâm không nói. Vô Cửu nhìn hướng Long Thước, mang theo lĩnh giáo giọng điệu lại nói, Ngọc Thần Điện chính là nguyên giới chí tôn, hai vị thần điện sứ chính là thiên tiên cao nhân, như ngươi nói đến, còn muốn khuất phục tại gia tộc hay sao? Ha ha, Long Thước ra vẻ cười thần bí, bán được cái nút. Vô Cửu, ngươi là thực sự người, ta cùng ngươi giải hoặc, có gì chỗ tốt đâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn giấu lấy Dịch, nhưng lại muốn mượn cơ hội đổi lấy chỗ tốt. Đây cũng là tính tình của hắn gây nên. Vô Cửu lại lật lên hai mắt, chuyển hướng Phu đạo tử. Hai vị thần điện sứ, vẻn vẹn quản hạt Ngọc Thần giới cùng giới ngoại 8 vị tế ti. Quả nhiên, Phu đạo tử hỏi gì đáp nấy, mà quả hạt nguyên giới 4 vị tế ti chính là Phòng Túc tử, Hư Lệ, Khuê Nguyên tử cùng Liễu Ô tử, không chỉ địa vị khác hẳn, vậy đồng dạng là thiên tiên cảnh giới cao nhân, do 4 vị tế ti phân biệt quản thúc tứ giới, chính là Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới cùng Bồng Lai giới, mà tứ giới lại đều có một vị hoặc mấy vị cao nhân tọa trấn, phàm là lớn nhỏ công việc, đi đầu thông báo các giới cao nhân mới có thể vận chuyển thỏa đáng, nếu không 4 vị tế ti cũng không tiện nhúng tay hỏi đến. Há, chiếu ngươi nói đến, Nam Dương giới vây quét quỷ yêu hai tộc, Ngọc Thần Điện 4 vị tế ti chưa hẳn biết được. Vô Cửu ánh mắt chớp động, mà Phu đạo tử y nguyên ăn ngay nói thật, nhưng nếu không có ngoài ý muốn, lẽ ra nên như vậy, trừ phi Nam Dương giới ứng đối thất sách, mà cấp bách các giới tương trợ, nếu không Nam Dương giới cao nhân, hẳn là sẽ không bẩm báo cầu viện, chỉ mong quỷ yêu hai tộc, gần như chỉ ở Nam Dương giới làm loạn, không phải tứ giới liên thủ vây quét, nghĩ muốn đầu thai luân hồi cũng không thể a. Vô Cửu như thế nghĩ kỹ nghĩ nói, Long Thước gấp rồi, khoát tay nói, có chuyện cứ hỏi ta. Vô Cửu không để ý đến, lùi lại hai bước, Quỷ Xích đột nhiên lên tiếng, Vô Cửu, ngươi là có hay không nhớ kỹ, ta truyền lại huyền quỷ lệnh. Một cái bạch cốt khô lâu. Kia không chỉ có là bạch cốt khô lâu, vẫn là Vu lão tín vật, chỉ cần ta truyền thụ cho ngươi liên quan pháp quyết, ngươi chính là quỷ tộc kế nhiệm Vu lão, chỉ giáo cho. Vô Cửu có chút ngạc nhiên, đã thấy Quỷ Xích làm sơ trần chờ, đột nhiên phất tay nói, đã ngươi tu luyện qua Huyền Quỷ Kinh, ta không ngại đem Vu lão vị trí truyền cho ngươi, không còn khác cầu, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế quỷ tộc, cũng mang theo quỷ tộc đệ tử đi ra tuyệt địa, truyền ta Vu lão vị trí, đi ra tuyệt địa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN